Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1292, Vĩnh Dạ Dị Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới thật giống rất uy phong dáng vẻ. Hàn Sâm cười nói, đâu chỉ uy phong, coi như là đại đế. Nếu như không có mở ra 10 đạo khóa gen, chỗ không có bị mời tư cách, nếu như không phải là không có tư cách. Ta sớm muốn đi nếm thử cái kia cái gì thánh thai quả. Anh quỷ nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay tà liên tín vật nói rằng. Đồ vật tuy tốt chỉ sợ mất mạng hưởng thụ. Hàn Sâm thưởng thức tà liên tín vật nói rằng. Lúc trước tà liên nữ đế ở hắn trên trán lưu lại dấu ấn. Hiển nhiên là đối với hắn có mưu đồ. Hiện tại hắn còn chỉ là một cái mở ra 9 đạo khóa gen nhân loại. Tà liên nữ đế dĩ nhiên phái người mời hắn đi ăn thánh thai quả. Trong này ý vị tựa hồ càng nồng. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời. Lại đột nhiên thấy trong tay tà liên tín vật hóa thành một đạo hồng quang. Trên không trung phóng ra một cái màu đỏ bóng mờ. Hàn Sâm nhìn kỹ, chính là cái kia tà liên đại đế. Cùng lúc trước hắn ở đệ nhị tí hộ sở nhìn thấy không khác nhau chút nào. Là một cái nhã trí cô gái mặc áo xanh. Ngươi không cần phải lo lắng. Đây chỉ là bản tôn ảnh lưu niệm. Chưa có ý chí ở tại bên trong. Bản tôn sợ ngươi có nghi ngờ trong lòng. Không dám tới tà liên tí hộ sở. Cho nên mới phải ảnh lưu niệm ở đây. Có mấy câu nói muốn đặc thù đừng nói cho ngươi. Hàn Sâm biết đây chỉ là ảnh lưu niệm. Trong đó không có tà liên đại đế ý chí. Liền như cùng là liên minh video như thế, vì lẽ đó cũng không có nói tiếp. Tà liên nữ đế ảnh lưu niệm tự mình từ tiếp tục nói. Bản tôn sở dĩ mời ngươi đi gặp, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch này cùng cơ thể ngươi có liên quan rất lớn. Nếu như bản tôn đoán không sai, ngươi không cách nào mở ra thứ 10 đạo khóa gen, nhưng muốn biết nguyên do trong đó. Có thể đến tà liên tí hộ sở đến cùng bản tôn nói chuyện. Nếu ngươi tiếc mệnh không dám tới, cũng có thể đợi thánh thai quả đại hội sau đó. Ta từ đi tìm ngươi. Sau khi nói xong, tà liên nữ đế ảnh lưu niệm liền tiêu tan không gặp. Tà liên tín vật cũng khôi phục bình thường. Lẽ nào cơ thể ta mở ra không được thứ 10 đạo khóa gen? Trong này thật sự có nguyên nhân gì? Đồng thời là đơn thuần tu luyện vấn đề. Hàn Sâm âm thầm cau mày. Tuy rằng tà liên nữ đế có thể là ở nói bậy. Muốn nói dối hắn đi tà liên tí hộ sở. Bất quá Hàn Sâm chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Động huyền kinh, cùng, băng cơ ngọc cốt. Không thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen cũng là thôi. Chúng nó mở ra đạo thứ 9 khóa gen thời gian còn không lớn lên. Đến cũng coi như là bình thường. Nhưng là huyết mạch mệnh thần kinh. Nhưng là như cũ cũng sớm đã mở ra 9 đạo khóa gen. Từng ấy năm tới nay chỗ không có một chút nào tinh tiến. Vẫn mở ra không được thứ 10 đạo khóa gen. Hàn Sâm cũng cảm giác trong đó có vấn đề gì. Bằng không theo hắn tư chất, lại ăn nhiều như vậy gen bảo vật, làm sao có khả năng đến hiện tại còn không hề có một chút tiến triển. Tà liên nữ đế có thể một cái nói toạc ra hắn tình cảnh bây giờ. Đến là thật sự rất có thể biết chút ít cái gì. Đáng tiếc thánh phạm đại đế đã chết. Không phải vậy Hàn Sâm đến muốn hỏi một chút hắn. Lúc trước tại sao xem hắn? Tại sao ở trên người hắn lưu lại dấu ấn? Hàn Sâm suy tư một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi tà liên nữ đế nơi đó nhìn một chút. Hắn lại không phải dị linh, cũng không sợ người khác đánh lén linh hồn của hắn chi thạch. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không có dự định muốn chính mình đi mạo hiểm. Đem Tiểu Ngân Ngân cùng Tử Minh đại đế bọn họ cùng một đám thú hồn. Dị linh đều mang tới, đến thời điểm thật muốn phát sinh xung đột, coi như đánh không lại. Hàn Sâm cũng có thoát thân nắm chắc, có Tiểu Ngân Ngân ở, dọc theo đường đi cũng không có đụng tới nguy hiểm gì. Đi ngang qua dị linh tí hộ sở thời điểm, Hàn Sâm lấy ra Tà Liên Nữ Đế tín vật, dĩ nhiên thật sự hết sức tốt dùng, cũng không có cái gì dị linh làm khó dễ bọn họ. Trực tiếp cho đi để bọn họ thông qua. Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân khoảng cách Tà Liên Tý hộ sở còn có ngàn dặm xa thời điểm. Không Linh Nữ Yêu cũng đã mang theo đại đội nhân mã tới đón hắn, đem hắn dẫn vào Tà Liên Tý hộ sở bên trong. Tà Liên Tý hộ sở thành lập chỗ một đảo giữa hồ. Trong hồ mọc đầy hồng liên, đem toàn bộ hòn đảo tôn lên như cùng người tiên cảnh. Cùng đồng dạng kiến ở trên đảo Huyết Hà Tý hộ sở hoàn toàn là hai loại không giống phong cách. Liền ngay cả Thánh Phạm Tý hộ sở so sánh cùng nhau chỗ có vẻ hơi quá mức tục khí. Hàn Sâm không có đem Bảo Nhi một chỗ mang đến. Không Linh Nữ Yêu thập phân thất vọng, oán giận Hàn Sâm vài câu. Ngoài ra, Hàn Sâm đến là không có gặp phải phiền toái gì, bị Không Linh Nữ Yêu sắp xếp ở một chỗ hoa viên thức bên trong khu nhà nhỏ, chờ đợi thánh thai quả sẽ mở ra. Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân an tâm để ở, đến là không hề có một chút nào khách khí, là ăn ăn uống uống, chỉ là nhưng vẫn không có thể nhìn thấy Tà Liên Nữ Đế. Hàn Sâm hỏi Không Linh Nữ Yêu, Không Linh Nữ Dị nói là ở Tà Liên Nữ Đế chính đang tu hành bên trong, phải chờ tới thánh thai quả sẽ sắp mở ra thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng. Bởi dọc theo đường đi quá mức thuận lợi, so ra Hàn Sâm dự tính bên trong sớm gần 10 ngày đến Tà Liên Tý hộ sở. Khoảng cách thánh thai quả sẽ bắt đầu còn có gần thời gian nửa tháng. Hàn Sâm nhàn rỗi tẻ nhạt, Không Linh Nữ Yêu liền đề nghị dẫn hắn cùng Tiểu Ngân Ngân đi xem một chút Tà Liên Tý hộ sở một chỗ kỳ cảnh. Là cái gì kỳ cảnh? Hàn Sâm có chút tò mò hỏi. Nơi này mặc dù là Tà Liên Tý hộ sở, bất quá nhưng là Tà Liên đại nhân sau đó rời qua đến. Nơi này nguyên bản là Vĩnh Dạ Nữ Đế đại nhân sinh ra nơi, cũng là nàng lên cấp bán thần nơi. Ta nói tới kỳ cảnh chính là năm đó Vĩnh Dạ Nữ Đế đại nhân lên cấp bán thần chi thời lưu lại Dạ Quang Thạch. Không Linh Nữ Yêu nói rằng, Dạ Quang Thạch có gì đáng xem? Hàn Sâm nghi ngờ nói, đừng nói là ở Tý hộ sở bên trong, coi như là ở liên minh bên trong, Dạ Quang Thạch cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên trò chơi. Không Linh Nữ Yêu lườm hắn một cái, đó là đương nhiên không phải bình thường Dạ Quang Thạch, là Vĩnh Dạ Nữ Đế lên thiên giai chi thời, trên người mang theo một cái gen trí bảo. Cái này gen trí bảo Vĩnh Dạ Nữ Đế đại nhân chỗ không nỡ ở lại đệ tam tí hộ sở. Thiếp thân mang theo muốn mang tới đệ tứ tí hộ sở. Bất quá lên thiên giai chi thời, cái này gen trí bảo không chịu nổi thần hỏa đốt cháy. Vĩnh Dạ Nữ Đế ở leo lên thứ 10 đạo thiên giai thời điểm, mới không có không đem đã hòa tan gen trí bảo ném ra ngoài. Cái kia gen trí bảo liền đến trong hồ, thành hiện tại Dạ Quang Thạch, tuy rằng bởi vì bị hòa tan qua, đã không có nguyên bản uy năng, bất quá 10 đạo thiên giai thần hỏa gột rửa, nhưng cũng để nó có thêm một phần khó có thể ngôn ngữ thần vận. Rất nhiều đại đế nhìn chỗ có ngộ ra, nếu không là xem ở thánh linh trên mặt, ta mới không dẫn ngươi đi xem, dĩ nhiên có bảo vật như vậy. Cái kia đến là thật sự muốn đi xem một chút mới tốt. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân, theo Không Linh Nữ Yêu cùng đi xem khối này Vĩnh Dạ Nữ Đế lưu lại Dạ Quang Thạch. Nhưng là Không Linh Nữ Yêu mang theo Hàn Sâm vẫn chưa đi đến địa phương. Hàn Sâm liền cảm giác túi lớn bên trong có một món đồ hơi bắt đầu run rẩy, duỗi tay lần mò, nhưng là cái kia một nhánh đồng tước. Không biết tại sao lúc này nhẹ nhàng run rẩy, dường như là bị món đồ gì xúc động. Hàn Sâm đã biết đồng tước là đến từ đệ tứ tí hộ sở đồ vật, có thể xúc động bán thần tế đàn, tiếp dẫn đệ tứ tí hộ sở bán thần giáng lâm đệ tam tí hộ sở. Hiện tại đây cái đồng tước rung động, để Hàn Sâm trong lòng kinh nghi, lẽ nào nó lại muốn tiếp dẫn bán thần tế đàn sao? Cách chương